Ngược Vương Kinh Phi đau đớn. Lý Thi Vũ nghe Vương Kinh Phi nói vậy, lông mày lập tức nhăn lại, sắc mặt thay đổi không ít. Tiểu Phàm, em đang chơi trò chơi với anh ta sao? Dạ. Mạc Phàm gật đầu. Trái tim Lý Thi Vũ đập thình thịch, em có biết anh ta là ai không? Vương Kinh Phi. Mạc Phàm nhẹ nhàng bâng quơ nói. Lý Thi Vũ có chút hối hận, sớm biết rằng sẽ như vậy, trước khi vào học cô nên nói các thế lực ở trường trung học Đông Hải cho Mạc Phàm biết. Vương Kinh Phi là ai? Đừng nói Trương Siêu không dám trêu chọc, ngay cả Đường Ngạo Thiên và Sở Vũ Thần tứ thiếu của trường trung học Đông Hải cũng không dễ dàng chạm vào người này. Chỉ có tiểu ma vương vô pháp vô thiên của Tần gia mới có thể chế ngự Vương Kinh Phi. Hai người đang chơi trò gì thế? Đợi lát nữa chị sẽ biết. Mạc Phàm cười nói. Lo lắng trên mặt Lý Thi Vũ càng dày đặc hơn, có trò chơi sẽ khó tránh khỏi có đánh cược. Nhưng bây giờ nói gì cũng không có tác dụng, chỉ có thể yên lặng xem xét. Cô thở dài, nhìn về phía Sở Khuynh Thành và Đường Giảo Giảo. Sở Khuynh Thành cao chừng 1m7, phía trên mặc chiếc áo sơ mi hoa trắng nhỏ, phía dưới là một chiếc quần bò, bộ quần áo làm dáng người hoàn mỹ của cô lộ ra hết. Tóc dài đến eo buông xõa sau lưng, đôi mi thanh tú mắt phượng. Mũi cao răng trắng tổ hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, một gương mặt tinh xảo quả thật giống như hai chữ Khuynh Thành trong tên cô. Khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người lồi lõm, xinh đẹp đến mức làm người ta cảm thấy không chân thực, cằm hơi nhếch lên, làm cho người ta có cảm giác lạnh lùng cao ngạo. Ở bên cạnh, Đường Giảo Giảo có dáng người không khác Sở Khuynh Thành mấy, nhưng phong cách lại hoàn toàn khác biệt. Mái tóc dài màu rượu đỏ, làm cho người ta có cảm giác rất cay. Mặc tờ sớt và quần bò siêu ngắn, làm nên lồi thì lồi, nên lộ thì lộ, nên vẫn thì vẫn, giống như hình chữ S di động. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ là một đôi mắt như bảo thạch, làm người ta không dám nhìn thẳng vào. Nếu nói Sở Khuynh Thành là băng, vậy Đường Giảo Giảo là hỏa. Một băng một hỏa vai kề vai đi tới, làm cho trường học vốn náo nhiệt, càng thêm nóng bừng lên. Tứ đại mỹ nữ tề tụ, chuyện này không thường nhìn thấy. Hơn nữa còn có trò hay đang đợi ở cửa. Vương Kinh Phi đi đến bên cạnh hai đại mỹ nữ, khóe miệng cong lên nụ cười thoải mái. Hai vị mỹ nữ, hai người muốn đi đâu thế, xe của tôi đổ ngay ở ngoài cửa, tôi lái xe đưa hai người đi nhé. Đám Tống Trung thấy Vương Kinh Phi nói chuyện với Sở Khuynh Thành và Đường Giảo Giảo. Trên mặt lộ ra vui mừng, hung dữ chỉ vào mũi Mạc Phàm nói, Mạc Phàm, mày thua chắc rồi, chờ làm nô lệ đi. Tiểu Phàm, hai người đánh cược gì vậy? Lý Thi Vũ không nhịn được hỏi. Không có gì, yên tâm đi, chị họ, em sẽ không thua. Mạc Phàm cười nói. Mày đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tống Trung cười mỉa nói. Tứ đại mỹ nữ, Mạc Phàm có thể tìm được hai đã coi như là vận khí của cậu ta không tệ rồi, thực cho rằng có thể thắng Vương Thiếu sao? Mạc Phàm cười, không nói gì. Sở Khuynh Thành liếc mắt nhìn cửa trường học một cái, trong mắt có chút sốt ruột. Chúng tôi tìm một người tên Mạc Phàm. Anh quen không? Một câu vừa nói ra, cả trường học đều sợ ngây người. Lý Thi Vũ và Lưu Phỉ Phỉ đến tìm Mạc Phàm, đã xem như là ngoài dự đoán rồi. Ai biết Sở Khuynh Thành và Đường Giảo Giảo tứ đại mỹ nữ của trường trung học Đông Hải cũng đến tìm Mạc Phàm, còn trong tình huống này nữa. Đây là tình huống gì thế? Từng đôi mắt đánh giá Mạc Phàm với vẻ khác thường, giống như nhìn quái vật, không ít người thầm ghen tị. Một người trong tứ đại mỹ nữ đều là đại mỹ nữ bọn họ cầu còn không được, vậy mà Mạc Phàm lập tức tụ tập được bốn. Ngay cả Vương Kinh Phi cũng sửng sốt. Mãi mà không nói nên lời. Trên gương mặt cao ngạo, hiếm khi lộ ra ghen tị. Từ lúc anh ta sinh ra đã ngậm thìa vàng, chỉ có người khác ghen tị với anh ta, làm gì có lúc anh ta ghen tị với người khác. Nhưng mà lần này, anh ta thật sự hơi ghen tị với tên hai lúa kia. Tứ đại mỹ nữ đều đến tìm Mạc Phàm, rốt cuộc tên nhóc này có bản lĩnh gì? Sở đại mỹ nữ, em muốn tìm Mạc Phàm nào, ở trường trung học chúng ta, có vài tên Mạc Phàm đó. Ngô Hạo Tâm Phúc của Vương Kinh Phi chớp mắt, cười hỏi. Sở Khuynh Thành đến tìm Mạc Phàm, không phải là tên hai lúa trước mắt này đấy chứ? Tên khốn nạn đánh chủ nhiệm của phòng giáo vụ. Các anh quen không? Đường Giảo Giảo bá đạo hỏi. Ở bên cạnh, mặt chủ nhiệm nghiêm tím đen, ước gì có thể tìm một cái lỗ chui xuống. Những người khác liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, bọn họ đều biết là Mạc Phàm này, nhưng không một ai dám nói. Sở Khuynh Thành thấy đám người này đều không nói lời nào, ngay cả Vương Kinh Phi cũng có biểu cảm kỳ lạ, nhíu mày lại, lấy điện thoại ra ấn số. Ánh trăng sáng, ở nơi nào đó trong tim. Bài hát của Trương Tín Triết vang lên trong túi Mạc Phàm lấy điện thoại trong túi ra. Khi nghe điện thoại hắn lại cảm thấy giọng nói có chút quen thuộc, lúc nhìn thấy Sở Khuynh Thành mới nhớ ra. Kiếp trước, tất nhiên hắn không tiếp xúc với đại mỹ nữ Sở Khuynh Thành này, nhưng lại có ấn tượng sâu đậm với cô. Sở Khuynh Thành nhìn thấy Mạc Phàm lấy điện thoại ra, nhíu mày, lạnh lùng nói với Vương Kinh Phi, tôi tìm được người rồi, nếu không còn chuyện gì, tôi đi trước nhé. Nói xong cô kéo Đường Dảo Dảo muốn đến chỗ Mạc Phàm. Đợi một chút, Khuynh Thành, Dảo Dảo hai em chắc chắn bây giờ muốn tìm cậu ta sao? Vương Kinh Phi trầm giọng nói, hai mắt gần như muốn phun ra lửa. Sở Khuynh Thành và Đường Dảo Dảo qua đó, anh ta sẽ thua hoàn toàn. Sao Vương Kinh Phi có thể thua được? Sao thế? Có chuyện gì à? Sở Khuynh Thành nghi ngờ hỏi. Cửa trường học tụ tập nhiều người như vậy, ngay cả Lưu Phỉ Phỉ và Lý Thi Vũ đều ở đây, không có khả năng cô không nhìn ra khác thường. Chỉ là trong lòng có chuyện rất gấp, chẳng muốn đi hỏi. Nếu có thể, tôi hy vọng hai em đứng chỗ tôi nửa tiếng, tôi có thể giúp mỗi người các em làm một chuyện, tôi nói được thì làm được. Vương Kinh Phi cắn răng nói. Cho dù đưa cho Sở Khuynh Thành và Đường Dảo Dảo 1.000 vạn, anh ta cũng không muốn thua tên hai lúa 500 vạn. Không rảnh, tôi tìm anh ta có việc, anh không làm được. Sở Khuynh Thành không do dự, lạnh lùng từ chối. Không có hứng thú, người bên cạnh anh đều bất tài. Đường Dảo Dảo cũng lắc đầu. Hai câu này như hai cái tát, vô tình đánh vào mặt Vương Kinh Phi, mặt Vương Kinh Phi đỏ bừng, hai mắt phun lửa nhìn hai mỹ nữ đi đến chỗ Mạc Phàm. Trong lúc này, tứ đại mỹ nữ của trường trung học Đông Hải tề tụ bên cạnh Mạc Phàm, một người lạnh như băng, một người cay như lửa, một người thanh thuần như nước, một người quyến rũ như hoa, vây Mạc Phàm ở giữa. Toàn bộ cổng chính lặng ngắt như tờ, vô số người trợn mắt há miệng. Chuyện này, học sinh mới tới làm như thế nào vậy? Ở đây có không ít người theo đuổi tứ đại mỹ nữ. Ngay cả quy quy của một người trong đó cũng không xin được. Mạc Phàm là một học sinh mới tới 2 ngày, tứ đại mỹ nữ đã vây quanh. Bộ dạng tên này cũng không phải rất tuấn tú, quần áo cũng là đồ vỉa hè mà. Sở Khuynh Thành và Đường Dảo Dảo còn từ chối Vương Kinh Phi, quá điên cuồng rồi. Chẳng lẽ gần đây lưu hành cướp của người giàu chia cho người nghèo sao? Mạc Phàm không đợi Sở Khuynh Thành và Đường Dảo Dảo nói rõ ý đồ đến, liền tiến lên phía trước một bước, nói với Vương Kinh Phi, còn cần đánh cược tiếp không? Cậu thua rồi. Một câu, giọng nói không lớn, nhưng làm bốn phía khiếp sợ. Cũng cho Vương Kinh Phi một cái tát vang dội. Ý đồ đến. Khuôn mặt Vương Kinh Phi đỏ bừng, nhìn chằm chằm Mạc Phàm đầy hung dữ, ngực không ngừng lên xuống. Anh ta có từng thua khi nào, đừng nói là tên hai lúa Mạc Phàm này, đánh cược với Đường Ngạo Thiên và Sở Vũ Thần thì 10 lần thắng 10. Hôm nay, trước mặt nhiều bạn học như vậy, vậy mà anh ta thật sự thua, còn thua thảm như thế. Ngực như núi lửa sắp phun trào, dâng cao bất định. Rất lâu sau, Vương Kinh Phi đè nặng lửa giận trong lòng, chỉ vào ngực Mạc Phàm, nợ 500 vạn, tôi sẽ bảo người ta xóa đi, nhưng Vương Kinh Phi tôi nói cho cậu biết, cừu của tôi với cậu, còn chưa tính xong đâu. Tốt nhất cậu nên cẩn thận một chút cho tôi. Người kiêu ngạo như anh ta tuyệt đối không đau lòng ném đi 500 vạn, nhưng cả câu đều không có nửa chữ thua. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, tiến đến bên cạnh Vương Kinh Phi, nhỏ giọng nói, vậy tôi cũng nhắc nhở cậu một câu, muốn báo thù thì nhằm vào tôi ấy, đừng có mà động vào cha mẹ tôi, nếu không tôi sẽ cho cậu cảm nhận được cái gì gọi là người nhà chết trước mặt mình. Khi nói chuyện, cửu chuyển hỗn nguyên công vận chuyển, uy áp khổng lồ đè nặng Vương Kinh Phi. May mà hôm nay hắn tìm được cha trước khi xảy ra chuyện, mới không có tiếc nuối gì. Nếu cha xảy ra chuyện, cả nhà Vương Kinh Phi có 100 cái mạng cũng chết không đủ. Lần này không có ra tay, đó là mức độ lớn nhất của hắn. Nếu lại có lần sau, hắn không ngại giết cả Vương gia. Vẻ mặt Vương Kinh Phi ngẩn ra, rõ ràng chỉ là một câu nói, thân thể hắn giống như trúng ma chú, vậy mà không thể động đậy. Sao lại thế này? Còn nữa, Nếu vừa rồi xe của cậu lái gần tôi thêm chút nữa, tôi đảm bảo cậu sẽ nhìn thấy chuyện kiếp sau cậu vẫn không thể quên, nếu lại có lần sau, cậu sẽ biết đắc tội một người khủng bố đến mức nào. Nói xong, Mạc Phàm thu khí thế lại, khôi phục bộ dạng lúc trước. Lúc này Vương Kinh Phi mới thở phào một hơi, thân thể khôi phục bình thường. Nhưng đã không còn là hoàng đế nhìn xuống một tên hai lúa như vừa rồi, mà giống như nhìn thấy yêu quái. Trong mắt đã không còn kiêu ngạo, thay vào đó là hoảng sợ. Anh ta có cảm giác, chỉ cần Mạc Phàm bằng lòng, có thể đè chết anh ta bất cứ lúc nào. Tôi nhất định sẽ thắng lại. Một lát sau, Vương Kinh Phi không còn lo lắng nói ra câu này, cũng không quay đầu lại lên chiếc Ferrari của anh ta, chật vật rời đi. Đám Tống Trung vừa rồi còn giễu võ Dương Oai, cũng xám xịt lái xe rời đi. Những người khác nhìn Mạc Phàm đứng giữa tứ đại mỹ nữ, cũng bắt đầu tản ra. Trong mắt có ghen tị, có khiếp sợ. Theo đám người tản ra, tin tức này nhanh chóng được lan truyền khắp sân trường. Tiểu Phàm, bây giờ có thể nói cho chị biết, em chơi trò gì với Vương Kinh Phi chưa? Lý Thi Vũ nắm chặt eo, có chút tức giận nói. Tuy Mạc Phàm thắng Vương Kinh Phi, trái lại cô càng thêm đau đầu. Tứ đại mỹ nữ tụ tập, đánh bại Vương Kinh Phi, sau này Mạc Phàm muốn không có phiền phức ở trường trung học Đông Hải đều khó có khả năng. Chuyện này còn phải hỏi, chắc chắn so xem ai tìm mỹ nữ tới nhiều hơn, trò chơi nhàm chán như vậy. Đường Giảo Giảo vòng hai tay trước ngực, liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy khinh bỉ. Giảo Giảo, Khuynh Thành, hai cậu tìm Tiểu Phàm có việc gì thế? Lưu Phỉ Phỉ tò mò hỏi. Tuy bọn họ không cùng một lớp, quan hệ bình thường, nhưng cũng nói chuyện nhiều, xem như là quen biết. Tôi còn muốn hỏi hai người đấy, hai người mở miệng là nói Tiểu Phàm, có quan hệ gì? Đường Giảo Giảo không thân thiện lắm nói. Đường Ngạo Thiên anh trai cô và Sở Vũ Thần anh trai Sở Khuynh Thành, hai người theo đuổi Lưu Phỉ Phỉ như nhập ma vậy, Lưu Phỉ Phỉ đều không nóng không lạnh, vậy mà Lưu Phỉ Phỉ vô cùng thân thiết với người này như thế. Cô vốn không thích Lưu Phỉ Phỉ, bây giờ lại càng có chút đáng ghét. Tiểu Phàm là em họ tôi. Lý Thi Vũ nhíu mày, giải thích. Vẻ mặt Sở Khuynh Thành khẽ thay đổi, lộ ra chút bất ngờ. Thi Vũ, có thể cho tôi mượn em họ cậu một khoảng thời gian được không? Tôi có việc gấp tìm anh ta, chỉ cần cậu cho tôi mượn một lát, tôi có thể đảm bảo không để anh trai tôi tìm Mạc Phàm gây phiền phức. Khi nói chuyện, Sở Khuynh Thành liếc mắt nhìn Lưu Phỉ Phỉ một cái. Cô và Đường Giảo Giảo có chuyện mới đến tìm Mạc Phàm, đúng lúc Mạc Phàm và Vương Kinh Phi đánh cược. Lưu Phỉ Phỉ đứng bên phía Mạc Phàm, đã nói lên quan hệ hai người không tầm thường. Bất luận là để anh trai cô, hay là anh trai Giảo Giảo biết, đều sẽ không bỏ qua cho Mạc Phàm. Chỉ cần anh ta đánh với tôi một trận, tôi cũng có thể bảo anh trai tôi không được tìm Mạc Phàm gây phiền phức. Đường Giảo Giảo kiêu ngạo nói. Đường gia vốn là võ đạo thế gia ở thành phố Đông Hải, nhiều thế hệ tập võ, Đường Giảo Giảo cũng không ngoại lệ. Nhìn bộ dạng cô xinh đẹp như vậy, nhưng lúc ra tay rất ngoan độc, 6-7 nam sinh đều không phải là đối thủ của cô. Cô cũng vô cùng phản cảm với huấn luyện viên Taekwondo kia, khi có tiết môn đó vậy mà anh ta mượn danh nghĩa phụ dạo sờ mó đùi của cô. Lúc đó sợ không đánh lại được, dù sao người ta là đai đen nhị đẳng. Trong nghỉ hè cô ở nhà khổ luyện một khoảng thời gian, đang chuẩn bị vào hôm có tiết Taekwondo sẽ dạy dỗ anh ta một chút, ai biết bị Mạc Phàm đuổi đi rồi. Cô không muốn luyện không công cả kỳ nghỉ hè, nghe thấy Mạc Phàm trong điện thoại và Mạc Phàm đánh huấn luyện viên Taekwondo là cùng một người, liền theo đến đây, muốn đấu với Mạc Phàm. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Sở Khuynh Thành và Đường Giảo Giảo một cái, Sở Khuynh Thành thì ít nhiều gì hắn cũng biết ý đồ đến. Nhưng Đường Giảo Giảo, đường đường là một trong tứ đại mỹ nữ của trường trung học Đông Hải lại đến tìm hắn đánh nhau. Chuyện này làm hắn hơi bất ngờ. Các cậu cứ mượn đi. Lý Thi Vũ nghĩ một lát, dứt khoát cho mượn Mạc Phàm. Một tên Trương Siêu, một tên Vương Kinh Phi đã làm cô đủ đau đầu, nếu lại thêm Đường Ngạo Thiên và Sở Vũ Thần, cô thật sự không biết nên bảo vệ Mạc Phàm thế nào. Dù Đường Giảo Giảo lợi hại đến mấy cũng không đánh lại được Mạc Phàm, cô cũng không sợ Mạc Phàm bị Đường Giảo Giảo bắt nạt. Không cho phép gây chuyện nữa, biết chưa, nếu lại gây chuyện chị sẽ báo cho cậu, để cậu tới thu thập em. Lý Thi Vũ cảnh cáo. Đã biết. Mạc Phàm cười gật đầu. Lý Thi Vũ lại ra lệnh mấy câu với Mạc Phàm. Đang chuẩn bị rời đi, Mạc Phàm lấy tấm thẻ đen của Tần gia ở trong túi ra.

trong chớp mắt liền đến trước người Đường Giảo Giảo, bay qua tai Đường Giảo Giảo, tóc rối rơi bên tai Đường Giảo Giảo. Chuyện này, Đường Giảo Giảo đứng yên tại chỗ như gà gỗ. Vừa rồi cô còn nói không cho anh trai cô tìm Mạc Phàm gây phiền phức, đây là cứu anh trai cô một mạng. Lá bay như dao, cha cô cũng không làm được. Sở Khuynh Thành cũng vô cùng khiếp sợ. Bây giờ đẹp hơn vừa rồi rất nhiều, chúng ta đi thôi. Giúp Đường Giảo Giảo chém tóc rối bay bay xong, Mạc Phàm hài lòng nói. Khinh thường trắng trợn. Bệnh viện ung bướu của thành phố Đông Hải, đây là bệnh viện tốt nhất ở thành phố Đông Hải. Mấy bác sĩ chủ trị không nổi tiếng trong nước, thì được mời từ nước ngoài về, bệnh viện còn sử dụng các dụng cụ chữa bệnh tiên tiến và thuốc chữa bệnh của nước ngoài, danh tê yến rất cao ở thành phố Đông Hải. Không chỉ người bệnh ung thư ở thành phố Đông Hải đến bệnh viện này, cũng có không ít người bệnh ung thư vùng lân cận đến nơi này chữa trị. Lúc này, trong một phòng bệnh VIP, mắt một phu nhân trung niên sưng đỏ, vẻ mặt ưu thương nhìn mỹ nữ trên giường bệnh. Trên mặt còn vương nước mắt, rõ ràng là mới khóc không lâu. Trên giường bệnh, một phong vãn y tá lúc trước chăm sóc Mạc Phàm đang ngủ say sưa, so với 10 ngày trước, quả thực giống như hai người. Sắc mặt tái nhợt, gương mặt gầy yếu, mắt nhắm chặt, tóc dày cũng thưa thớt, bộ dạng tiều tụy, nhìn một cái làm người ta thương tiếc. Xung quanh là người nhà đứng hoặc ngồi, trên mặt mỗi người đều hiện lên u ám, đợi kết quả, hoặc phán quyết. Một ông cụ ngồi bên giường bắt mạch cho một phong vãn, đứng bên cạnh là hai bác sĩ mặc áo dài trắng. Nếu Mạc Phàm ở đây chắc chắn nhận ra được. Thầy thuốc này là Thường Ngộ Xuân mà Mạc Phàm gặp ở Tần Gia lúc trước. Hai người mặc áo dài khác, một người dáng người hơi mập, đeo mắt kính gọng vàng, trên mặt luôn treo nụ cười giả nhân giả nghĩa, đây là Tôn Đông Lâm viện trưởng của bệnh viện ung bướu này. Bác sĩ bên cạnh là người ngoại quốc, tên là Chác Lơ, là bác sĩ mời từ bệnh viện America đến, cao cao gầy gầy, mắt màu lam, cái mũi cao cao, rất mê người. Nghe nói lúc anh ta ở bệnh viện America có rất nhiều nữ bệnh nhân tấn công tình dục, đành phải đi đến Trung Quốc. Lúc Thường Ngộ Xuân bắt mạch, ánh mắt anh ta vẫn nhìn một phong vãn trên giường bệnh và phu nhân. Thầy thuốc Thường, bây giờ tình huống của cô ấy thế nào? Tôn Đông Lâm cười hỏi. Ngoại cảm phong nhiệt, thấp độc nội sinh, khí huyết ứ động, kinh mạch tắc nghẽn, quả thật đã vô cùng nghiêm trọng. Thường Ngộ Xuân thu tay thở dài nói. Thường thần y, nếu ông chữa trị, có mấy phần nắm chắc? Phu nhân bên cạnh một phong vãn, Lưu Nguyệt Như ngẩng đầu chờ mong hỏi. Gần đây Thường Ngộ Xuân chữa trị cho không ít người bệnh nặng, nghe nói bệnh của Tần lão gia cũng có ông ta tham dự mới chữa khỏi, có thể nói là hy vọng cuối cùng của bà. Nếu Thường Ngộ Xuân không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục chữa trị bằng Tây Y. Nhưng chữa trị bằng Tây Y rất đau đớn, bà thân là mẹ của Mộc Phong Vãn thật sự không nhìn được. Ăn không ăn được, uống không thể uống, tóc và lông mày trân quý nhất của con gái đều mất sạch rồi. Bệnh còn chưa khỏi, người đã nửa sống nửa chết, nghe nói có khả năng tái phát rất cao. Tôi chỉ có hai phần. Thường Ngộ Xuân lắc đầu nói. Hai phần cũng là ông ta đánh giá cao. Chữa trị đông y vốn chậm rãi, nhưng tình huống của bé gái này quá tệ. Chỉ có hai phần à, lông mày Tôn Đông Lâm giãn ra, bộ dạng yên tâm. Ông ta còn tưởng rằng Thường Ngộ Xuân sẽ có biện pháp tốt gì, dọa ông ta nhảy dựng lên. Chác Lơ, nếu dựa theo phương pháp của cậu tiếp tục chữa trị, nắm chắc bao nhiêu phần? Tôn Đông Dương cười hỏi. Tình huống của vị mỹ nữ này không tệ như người bệnh tôi từng gặp, cô ấy vẫn còn trẻ tuổi như vậy. Nếu lập tức tiếp tục chữa trị, tôi có thể nắm chắc 50% làm sinh mệnh cô ấy kéo dài ít nhất 20 năm, tôi nắm chắc 30% làm cô ấy khỏi hoàn toàn, nhưng nếu lại tìm một số đông y vô dụng đến đây chậm trễ thời gian quý giá của tôi, có khả năng xác suất này sẽ giảm xuống. Chác Lơ nói bằng tiếng Trung sức sẹo, tự tin nói. Trong giọng nói là khinh miệt đông y. Không thèm che giấu chút nào. Thường Ngộ Xuân nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Cậu nói cái gì, đông y vô dụng sao? Tôi nói không đúng sao, đông y chữa trị bị thương còn được, chữa trị ung thư như là giả thần giả quỷ, tôi khuyên ông đừng nên uổng phí sức lực làm gì, tránh làm chậm trễ sinh mạng của mỹ nữ. Chác Lơ khuyên đúng lý hợp tình. Cậu! Thường Ngộ Xuân tức đến mức trâu cong lên. Lần trước bại bởi Mạc Phàm ông ta đã vô cùng buồn bực, Lần này gặp được Tây Y trẻ tuổi, lại bị Tây Y này trào phúng. Nếu tôi nói không đúng, xin hỏi Đông Y mà ông tín ngưỡng có thể chữa khỏi mấy bệnh nhân ung thư? Chác Lơ đắc ý nói. Tôn Đông Lâm cười, không có ý khuyên giải. Chác Lơ là bác sĩ của viện bọn họ, Thường Ngộ Xuân là mộc gia mời đến, bác sĩ của mình chiếm thế thượng phong, ông ta cầu còn không được. Huống chi chính ông ta cũng là bác sĩ Tây Y, đối với Đông Y, nhất là người có vẻ lão luyện, cũng không tôn kính mấy. Lưu phu nhân, những lời bác sĩ Chác Lơ nói không phải không có đạo lý, bà chắc chắn biết, lúc trước có một nữ sinh biết ung thư, không chịu chữa trị bằng Tây Y, chỉ tin tưởng Đông Y, kết quả chữa trị mấy đợt, bệnh vẫn không khỏi, chịu không ít khổ, còn chậm trễ thời gian chữa trị tốt nhất. Cuối cùng tiếc nuối mà qua đời, bà xem, tiếp tục chữa trị theo phương án của chúng tôi, hay là đợi thêm nữa. Bác sĩ Chác Lơ của chúng tôi là chuyên gia nổi tiếng ở America, đứng trên đài nổi tiếng phát biểu luận văn, được trong và ngoài nước khen ngợi, một số người bệnh chữa khỏi đều do cậu ấy ra tay, về phương diện y thuật Lưu phu nhân hoàn toàn có thể yên tâm. Lông mày Lưu Nguyệt Như nhíu lại, lộ ra chút do dự. Chác Lơ thấy Lưu Nguyệt Như không biết chọn phương án nào, khóe miệng cong lên nụ cười mê người. Lưu phu nhân, tôi biết bà là người Hoa, có vẻ tin y thuật của người quê bà, nhưng Đông Y giống như thầy tướng số của Trung Quốc. Có rất nhiều kẻ lừa gạt, đây là sỉ nhục của giới y học, những người như vậy đều được công bố trên báo quốc gia chúng tôi, nếu bà muốn cứu con gái của bà, phải tránh xa những kẻ lừa đảo và nước thuốc, lựa chọn tin tưởng tôi sẽ giúp bà mang con gái về từ chỗ Thượng Đế, cô ấy xinh đẹp như vậy, Thượng Đế sẽ không mang đi sớm như thế. Thường Ngộ Xuân ở một bên tức đến mức khuôn mặt già nua đỏ bừng, nhưng không thể phản bác. Quả thật ông ta không thể chữa khỏi ung thư, nhưng Đông Y không có bệnh ung thư như anh ta vừa nói, trái lại có một loại bệnh gọi là tích lũy, không khác với ung thư mấy. Loại bệnh này chữa khỏi không 500, thì cũng có 300. Lưu phu nhân, nếu bà tin tưởng lão phu, có thể tìm một người tên là Mạc Phàm Tiểu Thần Y, có lẽ cậu ấy sẽ có cách chữa khỏi cho Quý Thiên Kim. Thường Ngộ Xuân kìm nén tức giận nói. Ung thư là bệnh tích lũy, rất nghiêm trọng, bản chất cũng là khí huyết tích tụ. Gia truyền của ông ta là ngũ hành châm, thủy hành châm có thể đã thông gân cốt. Mạc Phàm biết thủy hành châm, có khả năng chữa khỏi ung thư rất cao. Mạc Phàm là người chữa khỏi bệnh cho Tần lão gia sao? Lưu Nguyệt Như hỏi. Không sai. Thường Ngộ Xuân gật đầu liên tục. Đi đâu mới tìm được Mạc Tiểu Thần Y đây? Lưu Nguyệt Như hỏi. Hạt Duyên Niên bạn già của tôi mới có thể tìm được cậu ta, tôi có thể giúp bà tìm thử xem. Vậy làm phiền Thường lão thần y, Lưu Nguyệt Như tràn đầy áy náy nói. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, một giọng nói bình tĩnh truyền đến. Không cần tìm, tôi đến rồi. Lời này vừa nói xong, Mạc Phàm và Sở Khuynh Thành đi vào. Tôn Đông Dương và Chác Lơ nhướng mày, vốn cho rằng Mạc thần y chính là thần tiên. Không ngờ lại là một đứa nhóc mặc quần áo bình thường. Hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười. Chác Lơ còn làm động tác khoa trương, thân thể nghiêng về phía sau, kinh ngạc hỏi, "Oa, đây là thần y các người muốn tìm sao?" Khinh thường trắng trợn, làm cho người ta không thể cười nổi. Tứ Chẩn, Lưu phu nhân, đây là Mạc tiểu thần y các người muốn tìm à, đúng là nhỏ thật. Tôn Đông Lâm bình tĩnh nói, trong lòng đã nở hoa. Ông ta thấy Thường Ngộ Xuân thề son sắt, còn lo lắng thầy thuốc Thường Ngộ Xuân tiến cử có thể chữa bệnh cho Mộc Phong Vãn, như vậy mặt mũi của bệnh viện ung bướu ông ta mất hết rồi. Ai biết vậy mà tiến cử một đứa con nít. Xung quanh, người nhà Mộc Phong Vãn cũng đều lắc đầu. Thường lão thần y, cậu ta thật sự là Mạc tiểu thần y mà ông nói sao? Lưu Nguyệt Như không chắc chắn lắm hỏi. Cho dù là tiểu thần y, ít nhất cũng phải hơn 20 tuổi chứ. Tiểu thần y 16 tuổi sao? Quả thật đúng như lời Tôn Đông Dương nói, thần y này có chút nhỏ. Thường Ngộ Xuân không để ý đến những người khác, vội vàng đến bên cạnh Mạc Phàm, xấu hổ nói, Mạc tiểu hữu, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Chuyện ở Tần gia lần trước, ông ta thật sự tâm phục khẩu phục Mạc Phàm. Nếu không phải người trong nhà khuyên bảo nhiều lần, ông ta rất muốn bái Mạc Phàm làm vi sư. Lại thấy Mạc Phàm lần nữa không chỉ không ngạo mạn như trước, trái lại giống như nhìn thấy cứu tinh, vô cùng tôn kính. Nếu Mạc Phàm không tới, Đông y sẽ bị ông ta làm mất hết mặt mũi. Ừm. Mạc Phàm lạnh nhạt gật đầu. Thương Ngộ Xuân cũng không tức giận trịnh trọng nói, Lưu phu nhân, tôi giới thiệu với bà, cậu ấy là Mạc Phàm thầy thuốc chữa khỏi cho Tần lão gia tử, tuy Mạc tiểu thần y nhỏ tuổi một chút, nhưng có khả năng cả thành phố Đông Hải chỉ có cậu ấy mới chữa được bệnh cho con gái bà. Tuy Thương Ngộ Xuân nói như vậy, nhưng trong phòng bệnh không có mấy ai tin tưởng. Mạc tiểu thần y xem bệnh ở bệnh viện nào thế, tôi là Tôn Đông Lâm viện trưởng của bệnh viện này. Tôn Đông Dương nâng kính lên, cười hỏi, nhưng không giơ tay. Những người khác cũng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Đợi xem Mạc Phàm nói thế nào. Tôi là bạn học của cô ấy. Mạc Phàm chỉ Sở Khuynh Thành bên cạnh, bình tĩnh nói. Khuynh Thành, cậu ấy thật sự là bạn cháu sao? Lưu Nguyệt Như kinh ngạc nói. Bà vốn đang nghi ngờ, vì sao hai người lại cùng tiến vào, không ngờ bọn họ còn là bạn học. Một chút chờ mong vừa mới dâng lên bị dập tắt trong chớp mắt, thay vào đó là bi thương. Đúng à, phương thuốc kia là anh ta viết cho chị họ bảo cháu mang anh ta tới. Sở Khuynh Thành nói chi tiết. Hồ nháo, Vãn Nhi chữa trị linh tinh còn chưa tính, em cũng mù quáng theo, ngay cả thầy thuốc cũng không phải, em còn dám mang đến đây. Một người trẻ tuổi, là anh họ của Sở Khuynh Thành bất mãn nói. Chính anh ta cũng học Tây Y, bây giờ là bác sĩ thực tập, về chuyện chữa trị cũng không dám nói vào một câu, vậy mà Sở Khuynh Thành dám mang một học sinh trung học đến đây chữa bệnh cho một Phong Vãn. Nhỡ đâu xảy ra chuyện, ai chịu trách nhiệm? Nếu Mạc Phàm tuổi này đã làm thần y, vậy không ai không phải là thần y. Lưu Nguyệt Như nhìn chằm chằm Mạc Phàm, lộ ra chút băn khoăn. Nếu Thường Ngộ Xuân đã nói vậy, không thể nghi ngờ thân phận của Mạc Phàm. Nhưng thực sự giao sinh mệnh của con gái cho một học sinh trung học sao? Rất lâu sau, Lưu Nguyệt Như bi thương hỏi, Mạc tiểu thần y. Cậu đưa phương thuốc cho Vãn Nhi, cũng coi như là bạn của Vãn Nhi rồi, cậu nắm chắc bao nhiêu phần trăm có thể chữa khỏi cho Vãn Nhi? Lưu phu nhân, bà muốn một học sinh trung học xem bệnh cho con gái bà sao? Chác Lơ buông hai tay xuống, bày tỏ không thể hiểu nổi. Chác Lơ tiên sinh đừng hiểu lầm, tôi đưa con gái đến bệnh viện các cậu, đó là tin tưởng các cậu, tôi chỉ muốn tìm phương pháp tồn tại xác suất cao hơn mà thôi, hy vọng Chác Lơ tiên sinh có thể hiểu cho. Lưu Nguyệt Như nho nhã lễ độ nói. Thực ra bà đã vô cùng thất vọng, bất luận Mạc Phàm giỏi mấy cũng khó có khả năng chữa khỏi cho con gái bà. Chẳng qua Thường Ngộ Xuân đã cố gắng tiến cử, bà nhất định phải nể mặt. Hơn nữa Vãn Nhi cũng hy vọng người thanh niên này giúp con bé chữa bệnh, cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện của Vãn Nhi. Ok, đúng lúc tôi muốn nhìn xem, rốt cuộc tiểu thần y Đông y có thể chữa bệnh như thế nào. Chác Lơ cười khinh miệt nói. Sắc mặt Mạc Phàm lạnh xuống, giống như không bị ảnh hưởng. Ánh mắt hắn nhìn về phía Mộc Phong Vãn, lam quang trong mắt chớp lóe. Mấy bóng mờ xuất hiện trong mắt hắn. Lông mày lập tức nhíu lại, quả thật tình hình của Mộc Phong Vãn tệ hơn 10 ngày trước gấp bội lần. Nếu mới đầu các người cho cô ấy uống phương thuốc tôi viết, cô ấy đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Phương thuốc đó thật sự có tác dụng sao? Lưu Nguyệt Như khẽ giật mình, hỏi. Bác đừng nghe anh ta nói linh tinh, uống nước thuốc có thể chữa khỏi ung thư, vậy ung thư không phải là bệnh nan y rồi. Sở Kinh Vũ anh họ của Sở Khuynh Thành khinh thường nói. Khóe miệng Tôn Đông Lâm hơi nhếch lên, cười mà không nói. Thường Ngộ Xuân tức giận đến mức sắc mặt xanh mét. Cậu nói tờ giấy bị tôi xé rách đấy sao? Chác Lơ hỏi. Mấy ngày hôm trước Mộc Phong Vãn tỉnh dậy lấy ra một phương thuốc, bảo anh ta bốc thuốc dựa theo phương thuốc đó. Anh ta nhận phương thuốc liền xé nát. Ném vào thùng rác. Giao phương thuốc dùng để chữa trị bằng hóa chất cho Mộc Phong Vãn. Là anh xé phương thuốc của tôi sao? Mắt Mạc Phàm hơi híp lại, hắn vốn không có thành kiến với người ngoại quốc. Nhìn thấy bác sĩ ngoại quốc này, hắn cảm thấy trước đây hắn sai rồi, vẫn phải có thành kiến với một số người. Không sai, theo ý tôi Đông y là vớ vẩn, xác suất chữa được bệnh thấp như mèo mù vớ phải chuột chết, mấy thứ này chỉ ảnh hưởng đến chữa trị cho người bệnh, tôi cảm thấy nó không cần thiết phải tồn tại. Chác Lơ nói một cách chắc chắn. Đông y là vớ vẩn sao? Mạc Phàm nhíu mày, anh muốn xem Đông y thế nào đúng không? Đương nhiên. Người America chúng tôi rất thích tiếp thu những thứ mới mẻ, báo cáo kiểm tra sức khỏe của tôi mới có, còn chưa kịp xem, nếu không thì dùng tôi làm thí nghiệm đi, mọi người làm chứng giúp tôi. Chác Lơ lấy một báo cáo ra, để ở trên bàn, tự tin nói. Trên mặt là nồng đậm cảm giác ưu việt, giống như đến Trung Quốc, địa vị của anh ta cao hơn người Hoa rất nhiều. Xung quanh, ngoại trừ người nhà của Mộc Phong Vãn ra, mấy y tá xinh đẹp cũng nhao nhao nhìn. Bạn trẻ này muốn so y thuật với bác sĩ Chác Lơ sao, đúng là không biết tự lượng sức mình. Khí chất của bác sĩ Chác Lơ đã quăng cậu ta mấy ngã tư rồi. Không chỉ khí chất, phương diện đó của bác sĩ Chác Lơ cũng được. Một y tá ăn mặc quyến rũ đỏ mặt nói. Cô cũng thử qua rồi hả? Một y tá khác cười nói. Được thôi. Mạc Phàm cười, ánh mắt nhìn về phía Chác Lơ, lam quang trong mắt chớp lóe. Vành tai nhăn nhèo, vành mắt biến thành màu đen, ấn đường tái đi, chắc là thường xuyên say rượu túng dục, đây là vọng. Uống rượu tán gái là yêu thích lớn nhất của người America chúng tôi. Chác Lơ đắc ý nói, còn cố ý liếc mắt nhìn mấy y tá một cái. Hơi thở ngắn, lúc đứt lúc nối, nói lên anh thiếu máu, đây là văn. Hai tay Chác Lơ buông xuống. Chẳng muốn nói nữa. Gần đây anh luôn phiền muộn nóng lòng, tứ chi rét run, mất ngủ, hơn nữa tính dục giảm xuống, tôi nói không sai chứ, đây là vấn. Mạc Phàm nói. Nói xong ba câu này, ở đây chỉ có Thường Ngộ Xuân gật đầu. Những người khác đều không có phản ứng, những lời này nghe nhiều trong đông y rồi, có người không hiểu y thuật cũng có thể nói lên vài câu. Thậm chí một y tá trong đó còn nhỏ giọng nói, làm sao có thể, mỗi đêm anh ấy muốn ít nhất 2-3 lần, mỗi lần đều rất lợi hại. Xung quanh có không ít người lắc đầu cười, ngay cả Lưu Nguyệt Như cũng vô cùng thất vọng. Cậu cần bắt mạch không? Tiểu thần y, hay là nhìn kết quả siêu âm của tôi nhớ rõ trong đông y còn có một bước là thiết, đúng không? Chác Lơ đắc ý vương tay nói. Chắc chắn là có thiết, tôi không cần bắt mạch, tính dục của anh thịnh vượng là vì anh đang uống thuốc, chuyện này mỗi người đều có thể, nhưng bệnh S trên người anh không phải mỗi người đều có. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Xung quanh có không ít người sửng sốt. Nhất là mấy y tá, lại càng ngây ra như phỏng, che miệng, không phải chứ? Lưỡng Nghi Châm, cậu đang đùa tôi à, nhìn tôi vài lần liền biết tôi mắc bệnh S sao? Chác Lơ cười nói, giống như nghe thấy chuyện cười gì đó. Thầy thuốc Thường, theo tôi được biết, đồng y không thể phán đoán được bệnh độc này đi. Tôn Đông Lâm cười hỏi Thường Ngộ Xuân. Sắc mặt Thường Ngộ Xuân trầm xuống, ông ta vô cùng đồng ý với vọng văn vấn của Mạc Phàm, nhãn lực của Mạc Phàm rất độc. Nhưng cái sau, bỗng nhiên Mạc Phàm nói Chác Lơ bị bệnh S. Kết quả này, ông ta cũng có chút bất ngờ và thất vọng. Đông y không thể chẩn đoán ra bệnh S, đây là một phần thiếu hụt chữa trị bệnh độc của đông y. Làm tôi sợ muốn chết. Mấy y tá vỗ ngực, lúc này mới khôi phục bình thường. Bọn họ đều từng quan hệ với Chác Lơ, đây cũng không phải là bí mật gì ở bệnh viện. Nếu Charlie bị S, bọn họ cũng xong rồi, loại bệnh này không chữa trị được hết. Tiểu thần y, không biết thì đừng nên nói lung tung sẽ dọa chết người đó. Một y tá trong đó thở hổn hển trừng mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Ở bên cạnh, Lưu Nguyệt Như mẹ của Mộc Phong Vãn nhíu mày, cũng không nói gì thêm. Các người nhìn báo cáo kiểm tra sức khỏe rồi hãy nói. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Y tá này không yên lòng cầm báo cáo kiểm tra sức khỏe trên bàn. Nhanh chóng lật đến tờ cuối cùng, trong chớp mắt khuôn mặt xinh đẹp tái mét. Dương tính HIV, bệnh S sao? Những lời này không lớn lắm, nhưng vừa mới nói ra, cả căn phòng lặng ngắt như tờ. Bóp. Báo cáo kiểm tra sức khỏe rơi từ trong tay y tá xuống đất. Làm sao có chuyện đó được? Chác Lơ nhặt báo cáo kiểm tra sức khỏe lên, nhìn thoáng qua, sắc mặt cũng là một vùng tro tàn. Sao lại có chuyện này? Chắc chắn kết quả này có vấn đề, sao tôi có thể bị bệnh S được? Mấy y tá còn lại, sắc mặt cũng vô cùng khó coi, giống như bị sét đánh, có người vội vàng rời đi, đi xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của mình. Có người nhìn về phía Chác Lơ đầy phẫn nộ. Tươi cười trên mặt Tôn Đông Lâm cũng cứng đờ, cuối cùng cười không nổi. Thường Ngộ Xuân cũng vô cùng khiếp sợ, thậm chí Mạc Phàm còn chưa bắt mạch, có thể nhìn ra bác sĩ này bị bệnh S, y thuật này. Người nhà Mộc Phong Vãn, bác sĩ Tây y thực tập lúc trước từng chăm chọc Mạc Phàm, lúc này cũng không nói nên lời. Đông y thật sự thần kỳ như vậy sao? Lúc này,

toàn bộ linh khí bên trên như tinh linh. Chuyển động vòng quanh ngân châm, chui vào trong cơ thể Mộc Phong Vãn. Một dòng lưỡng nghi chi khí xuất hiện trong cơ thể Mộc Phong Vãn, nếu có dụng cụ chữa bệnh ở bên cạnh, nhất định sẽ kinh ngạc kêu lên. Rõ ràng chỉ có mấy chục cây châm bạc, trong cơ thể Mộc Phong Vãn lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vốn là phá hoại không kiêng nể gì, sau đó là nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Cũ bị hủy diệt, mới lại nhanh chóng sinh trưởng trong cơ thể Mộc Phong Vãn, sinh cơ bừng bừng phóng thích mà ra. Ngay cả Sở Khuynh Thành là người thường cũng có thể nhận thấy được, thân thể chị họ không chỉ chuyển biến tốt đẹp, càng phát triển theo hướng tốt đẹp hơn. Trước kia chị họ luôn oán giận làn da không đẹp, bây giờ làn da như đứa bé mới sinh, ngay cả cô cũng có chút hâm mộ. Lực lượng mới nhanh chóng tràn lên phía trên, đến ngực, Mạc Phàm rút châm trên ngực ra, đến đầu, ngân châm ở mi tâm được rút ra, lúc này lông mày luôn nhíu chặt của Mộc Phong Vãn mới giãn ra. Mạc Phàm thở phào một hơi, thầm than, lưỡng nghi châm thực tiêu hao linh khí. Mời. Cửa phòng bệnh mở ra, đám Lưu Nguyệt Như vội vàng đi vào. Thế nào rồi, Mạc tiểu thần y? Lưu Nguyệt Như vội vàng hỏi. Chắc là sẽ lập tức tỉnh lại. Mạc Phàm có chút yếu ớt nói. Tuy hắn tu luyện cửu chuyển hỗn nguyên công, nhưng bây giờ chỉ ở cảnh giới trúc cơ, linh khí hùng hậu còn chưa đủ rõ. Lưỡng nghi châm này lấy linh khí làm cơ sở, nhìn thì đơn giản, nhưng đạo lý từ sinh đến mất đi, từ nhất sinh ra, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, tiêu hao thật lớn linh khí, là huyền tự châm thuật trong cửu huyền thập thần của thần Nông Tông. Kiếp trước, hắn đến trúc cơ hậu kỳ mới có thể thi triển. Chỉ một lát vừa rồi, linh khí trong cơ thể hắn đã tiêu hao 7-8 phần, nếu như không tu luyện cửu chuyển hỗn nguyên công, châm thuật này khó mà thực thi được. Mạc Phàm mới nói xong, quả thật Mộc Phong Vãn mở to mắt, mơ hồ nhìn một số người xung quanh, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Oa, tiểu soái ca cũng đến đây. Nhà đầu ngốc, sao con nói chuyện với Mạc tiểu thần y như vậy, Mạc tiểu thần y đã chữa trị cho con, bây giờ cảm thấy thế nào, có đỡ hơn chút nào không? Lưu Nguyệt Như nói, tuy là đang răng dậy, nhưng giọng điệu tràn đầy quan tâm. Mạc tiểu thần y. Mộc Phong Vãn lộ vẻ nghi ngờ. Cô ngủ một giấc, tiểu soái ca lúc trước cần cô chăm sóc phẫu thuật kết sỏi liền biến thành Mạc tiểu thần y rồi. Chỉ là cô vẫn sờ thân thể mình trong chăn, vẻ mặt khiếp sợ. Trước khi hôn mê, phía bên phải phía sau lưng và trên bụng cô căn bản không thể đụng vào, khẽ đụng sẽ đau muốn chết, bây giờ lại không có việc gì rồi. Mẹ, cậu ấy làm gì con vậy, hình như không đau nữa. Lưu Nguyệt Như sửng sốt, vội vàng nhìn về phía Mạc Phàm. Không có gì, chỉ cầm lấy mấy kim đan trên người chị thôi. Mạc Phàm cười trêu ghẹo nói. Mẹ kiếp, bà đây tu luyện 20 năm không dễ dàng mới luyện ra được mấy kim đan kia. Lại bị em cầm lấy hết, em đang trả thù bà đây sao? Mộc Phong Vãn cười nói. Nhà đầu ngốc, không đứng đắn chút nào, đọc ít tiểu thuyết thôi. Lưu Nguyệt Như ấn trán Mộc Phong Vãn, trong lòng cũng yên tâm không ít. Phải biết rằng, trước khi Mộc Phong Vãn hôn mê không chỉ ói ra rất nhiều máu, ngay cả nói chuyện cũng không còn sức, bây giờ lại có tâm tình trêu chọc với Mạc Phàm. Chỉ nhìn điểm này, đã nói lên Mạc Phàm chữa trị có tác dụng. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói chói tai chen vào. Lưu phu nhân, tôi hoài nghi cậu ta cho con gái bà uống thuốc giảm đau gì đó, thuốc đông y hưng phấn, loại thuốc này nhìn vô cùng bình thường trong thời gian ngắn. Tác dụng của thuốc qua đi, trái lại sẽ nặng hơn, mánh khóe như vậy từng xuất hiện ở America chúng tôi rồi, đợi bà đưa tiền cho cậu ta, cuối cùng không tìm thấy cậu ta nữa. Chát lơ cười mỉa nói. Mạc Phàm ở trong phòng bệnh chỉ hơn nửa tiếng, sao có thể chữa khỏi ung thư? Những lời này như một chậu nước lạnh hắt xuống. Vẻ mặt không ít người sửng sốt, sắc mặt Lưu Nguyệt Như cũng âm u hơn. Bà quản lý mấy bệnh viện lớn của Sở gia, sao lại không biết? Có một số kẻ lừa đảo tự xưng là Vân Du Thần Y, giả danh lừa gạt khắp nơi, không ít người bệnh sốt ruột, không ngờ là chỉ bị lừa, tiền bạc bị lừa gạt thì không nói. Bệnh tình cũng càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Sắc mặt Mộc Phong Vãn vẫn bình thường, không phải chứ? Đương nhiên không phải, Mạc Phàm. Sở Khuynh Thành có chút tức giận, lạnh lùng liếc mắt nhìn Chát Lơ một cái, chuẩn bị giải thích thay Mạc Phàm. Những người này không biết Mạc Phàm chữa trị như thế nào, nhưng cô tận mắt nhìn thấy, không có uống thuốc gì, chỉ có một bộ ngân châm. Nhưng cô còn chưa nói xong, đã bị Mạc Phàm giữ chặt lấy. Ở đây có máy siêu âm là biết. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Đúng vậy, làm siêu âm sẽ biết được chân tướng rồi. Tôn Đông Lâm cười nói, vẫn là bộ dạng người hiền lành. Khi nói chuyện, ông ta còn liếc mắt Tán Dương Chát Lơ. Trên mặt Chát Lơ lộ ra vẻ đắc ý, bộ dạng nắm chắc thắng lợi trong tay. Nếu đông y có thể chữa khỏi ung thư, anh ta sẽ nuốt ngân châm. Hai y tá đẩy máy siêu âm tới, dùng mành bao quanh giường bệnh. Chỉ trong phút chốc, một tiếng thét kinh hãi truyền từ bên trong ra. Không thấy nữa, không thấy u nữa. Những lời này như sấm sét giữa trời quang, vẻ mặt Chát Lơ và Tôn Đông Lâm khiếp sợ. Cho tôi xem. Hai y tá mang mấy bức hình siêu âm ra, đưa cho Chát Lơ, Tôn Đông Lâm và cả người nhà của Mộc Phong Vãn, sau đó đẩy máy siêu âm sang một bên. Thật sự không còn khối u nữa sao? Lưu Nguyệt Như mang kết quả đến cho một bác sĩ nhìn xem, kinh ngạc vui mừng nói. Chát Lơ và Tôn Đông Lâm lấy kết quả kiểm tra, trên mặt là âm trầm bất định, mãi mà không nói nên lời. Không dao không phẫu thuật, không tới nửa tiếng, thật sự chữa được ung thư, còn là ung thư giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã khuếch tán. Trong phòng bệnh, ánh mắt những người này nhìn về phía Mạc Phàm hoàn toàn thay đổi. Còn trẻ tuổi như vậy đã chữa khỏi ung thư, chỉ sợ y thuật như vậy cũng không tìm được ở nước ngoài. Chuyện này không có khả năng. Chát Lơ giận dữ hét lên. Kết quả siêu âm là của các cậu. Gì mà không có khả năng, cậu vẫn nên nhanh chóng xác nhận bệnh S của cậu đi, Mạc tiểu thần y có thể chữa khỏi ung thư, bệnh S của cậu chắc chắn hơn phân nửa rồi. Thường Ngộ Xuân vuốt trâu cười đắc ý nói. Xung quanh tràn đầy tiếng cười, Chát Lơ tái mặt rời đi. Tôn Đông Lâm ở một bên cười theo, ánh mắt âm tình bất định không biết nghĩ ra chủ ý gì. Người của Mộc gia vây quanh Mộc Phong Vãn, tràn đầy vui mừng. Mạc Phàm nhìn thoáng qua Mộc Phong Vãn vui vẻ, khóe miệng hơi cong lên, lặng lẽ xoay người rời đi. Bệnh của Mộc Phong Vãn đã khỏi, hắn cũng nên suy nghĩ đến phương pháp kiếm tiền. Mới ra khỏi phòng bệnh không xa, Tôn Đông Lâm cười giả nhân giả nghĩa đuổi theo ra. Mạc tiểu thần y đợi đã. Ông tìm tôi có việc gì? Mạc Phàm nhíu mày hỏi. Mạc tiểu thần y còn đang đến trường phải không? Cậu có muốn kiêm chức không? Tới chỗ chúng tôi làm bác sĩ đi, sẽ không làm chậm trễ việc học của cậu, thỉnh thoảng đến chữa trị cho bệnh nhân là được. Tôn Đông Lâm cười hỏi. Chỉ cần giữ Mạc Phàm lại, nửa tiếng chữa khỏi ung thư, tên tuổi của bệnh viện còn vang dội hơn bác sĩ Chát Lơ, đến lúc đó không phải tiền sẽ vào ào ào sao? Mạc Phàm nghĩ một lát, một tháng bao nhiêu tiền? Bây giờ hắn thiếu nhiều tiền. Nếu đến bệnh viện khám bệnh, cũng là lựa chọn không tệ, có thể kiếm chút tiền cũng có thể cứu người. Tôn Đông Lâm thấy có hy vọng, trong lòng vui vẻ, vươn hai tay ra. Cậu cũng biết tiền lương của bác sĩ không cao, tiền lương một tháng của tôi cũng hơn 2 vạn, lần này tôi làm chủ một tháng cho cậu 1 vạn, thế nào? Bác sĩ chính quy cũng chỉ có tiền lương như vậy. Chắc chắn Mạc Phàm không phải là đứa bé nhà có tiền, tiền lương 1 vạn là số tiền thu nhập cao ở thành phố Đông Hải rồi, theo ý ông ta, lừa gạt giữ Mạc Phàm không thành vấn đề gì. 1 vạn sao? Mạc Phàm nhíu mày, cười nói, viện trưởng Tôn vẫn nên mời Cao Minh khác đi. Sắc mặt Tôn Đông Lâm thay đổi, trên mặt vẫn là tươi cười như trước, nhưng xuất hiện thêm tàn ác. Nhưng Mạc Phàm có thể chữa trị ung thư, nếu không thì đừng nói Mạc Phàm là học sinh trung học. Cho dù là nghiên cứu sinh muốn tiến vào bệnh viện của bọn họ, không đưa 10 vạn phí vào cửa thì đừng nghĩ đến chuyện tiến vào. Đừng mà, Mạc thần y, chúng ta có thể bàn bạc, như vậy đi, khi cậu chữa bệnh người bệnh lấy thêm thuốc chăm sóc sức khỏe hoặc thuốc nhập khẩu, loại thuốc không trong phạm vi bảo hiểm y tế, tôi có thể trích phần trăm cho cậu, hiệu quả và lợi ích rất được, 1 tháng 4. 5 vạn không thành vấn đề, đúng rồi, một số chi phí kiểm tra cũng có thể trích phần trăm cho cậu. Tôn Đông Lâm cười nói. Tiền lương bác sĩ không cao, nhưng muốn lấy tiền riêng thì có cả đống biện pháp, trên cơ bản đều là mua các thuốc quý, làm các loại kiểm tra. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười mỉa. Bệnh viện như vậy càng đừng tìm tôi là đông y, nói xong hắn dứt khoát xoay người rời đi, không để ý đến Tôn Đông Lâm nữa. Thù lao của Mộc gia.

phu nhân ăn mặc thời thượng đeo kính râm là Tạ Yến mẹ của Trương Siêu. Ngoại trừ vợ chồng Trương Thiên, dượng của Mạc Phàm và Ngô Hân cũng ở đây, đang đánh giá xung quanh. Biệt thự kia bao nhiêu tiền? Ngô Hân hỏi. Đối với vài vị mà nói cũng không mắc, tất cả chi phí cộng thêm là 2.000 vạn. Tiểu thư phòng tiếp thị vô cùng chuyên nghiệp nói. Lúc nói giá, đồng thời không quên nâng Ngô Hân lên. Ngô Hân vốn là khiếp sợ, cái giá này, có khả năng bà ta không mua nổi, nhưng vẫn cười ra vẻ trấn định. Ha ha, quả thật chỗ này không đắt thật. Năm người vừa đi vừa nói chuyện, Ngô Hân kinh ngạc kêu lên, Tiểu Phàm. Dượng của Mạc Phàm nhìn theo ánh mắt của Ngô Hân, chỉ thấy Mạc Phàm đứng trước cửa, đang chuẩn bị đi vào trong khu biệt thự. Tiểu Phàm, sao cháu lại ở đây? Nơi này là biệt thự tư nhân, nếu không phải người trong biệt thự, hoặc là người sắp ở trong biệt thự, căn bản không cho tiến vào. Đi vào sẽ bị bắt, còn bị đưa đến cục cảnh sát. Mạc Phàm nhìn lại, thấy Dượng, Ngô Hân và cha mẹ Trương Siêu, khẽ cau mày. Nhất là khi nhìn thấy cha mẹ Trương Siêu, mắt hắn hơi híp lại. Lam quang lóe lên, lúc này mới khôi phục bình thường. Có người tặng cháu biệt thự, cháu đến xem. Có người tặng cháu biệt thự sao? Ngô Hân sửng sốt, cảm thấy khó mà tin nói. Mạc Phàm gật đầu. Ở bên cạnh, cha mẹ Trương Siêu không nhịn được bật cười. Nhất là Tạ Yến mẹ của Trương Siêu, nhìn thấy quần áo trên người Mạc Phàm không khác gì đồ vỉa hè, hỏi mỹ nữ cao gầy, cô vừa nói một căn biệt thự ở đây bao nhiêu tiền? 2.000 vạn. Tiểu thư phòng tiếp thị che miệng cười nói. Thường Thanh, anh thấy không, đứa cháu ngoại này của anh đúng là có tiền đồ, lần trước lấy một tấm thẻ nói là chữa bệnh cho Tần lão gia. Tần gia tặng cậu ta tấm thẻ quý giá kia, lúc này còn nói có người tặng cậu ta biệt thự trị giá 2.000 vạn. Ngô Hân khinh miệt nói. Lý Thường Thanh lắc đầu, không nói gì, trong mắt đều là thất vọng. Lần này cháu chữa trị cho danh nhân nào thế? Ngô Hân cười mỉa hỏi. Tôi không cần thiết phải nói rõ với bà chứ. Mạc Phạm cau mày nói. Đương nhiên là cần thiết rồi, không phải cháu bảo chúng tôi trả tự do cho chị họ cháu sao, có thể, lấy thẻ Tần gia và biệt thự tới đổi, nhà Siêu Siêu cũng sắp mua biệt thự rồi. Ngô Hân cười mỉa nói. Bọn họ và vợ chồng Trương Thiên đúng là đến xem biệt thự. Lão Lý, đứa nhỏ này là ai thế, không phải là em họ Thi Vũ, khiến Siêu Siêu nhà tôi giận dỗi với Thi Vũ đấy chứ? Trương Thiên cha của Trương Siêu hỏi. Chuyện Lý Thi Vũ và Trương Siêu, tất nhiên không thể gạt được tai ông ta. Ngoại trừ cậu ta ra thì còn ai? Lý Thường Thanh nói. À. Trương Thiên nhíu mày, trong mắt hiện lên sắc lạnh không dễ phát hiện. Tiểu Phàm, không phải cháu đến xem biệt thự sao, cháu xem biệt thự nào thế? Ngô Hân nghĩ một lát nói. Biệt thự số 9. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Biệt thự số 9 bao nhiêu tiền thế, không phải là một cái toilet đấy chứ? Ngô Hân hỏi tiểu thư phòng tiếp thị bên cạnh. Biệt thự số 9 sao? Tiểu thư phòng tiếp thị lắc đầu, biệt thự ở đây đều bắt đầu từ số chẵn, không có biệt thự số 9. Lần này Ngô Hân càng đắc ý, có nghe thấy không, nơi này căn bản không có biệt thự số 9, nói dối cũng phải nói dối chuyên nghiệp chút. Mắt Mạc Phàm hơi phát lạnh, lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngô Hân một cái. Theo hắn biết, biệt thự Tần lão gia ở là biệt thự số 1. Tiểu thư phòng tiếp thị này nói không có biệt thự số 9 chỉ có một khả năng, những biệt thự số như vậy, cô ta căn bản không có tư cách nhìn thấy. Hắn cũng chẳng muốn giải thích, nói với Lý Thường Thanh, Dượng. Nếu không còn chuyện gì khác, cháu đi trước. Ngô Hân cười nói, bị vạch trần muốn trốn sao? Lý Thường Thanh vội vẫy tay, bộ dạng không muốn nói với Mạc Phàm một câu. Hắn cho rằng Mạc Phàm làm việc ở đây, ai biết vậy mà Mạc Phàm nói có người tặng mình một căn biệt thự, bên cạnh còn có vợ chồng Trương Thiên và tiểu thư phòng tiếp thụ, mặt mũi ông ta mất sạch rồi. Mạc Phàm xoay người đi lên trên, sau lưng lại truyền đến tiếng mấy người bàn tán. Ở đây thường sẽ có những đứa bé như cậu ta ra vào, há miệng ngậm miệng đều nói mình ở đây, thực ra là dọn vệ sinh ở trong khu biệt thự. Hoặc dạy kèm những học sinh nhà giàu. Tiểu thư phòng tiếp thị cười giải thích. Mấy đứa trẻ hiện giờ ghê gớm thật, mở miệng là nói dối, gặp phải thân thích như vậy đúng là xui xẻo. Ngô Hân thương tâm nói. Bà đừng quá thương tâm, nhà ai cũng có loại thân thích này cả, bọn họ không tốt là chuyện của bọn họ. Sau này ít liên lạc là được. Tạ Yến ở bên cạnh hát đệm. Có nghe thấy không, cậu ta với anh không có quan hệ huyết thống gì, sau này ít liên lạc với cậu ta thôi, dạy dỗ con gái bảo bối của anh thật tốt, gả cho Siêu Siêu mới là chuyện nghiêm túc. Ngô Hân gần như ra lệnh. Được. Anh tự có chừng mực. Lý Thường Thanh nói. Vậy mới phải chứ. Ngô Hân đắc ý nói. Mạc Phàm nghe vậy, cười lạnh lùng. Hắn vốn định nhắc nhở Dượng, bảo ông ta cách xa người Trương gia một chút. Vừa rồi hắn nhìn thấy ấn đường của Trương Thiên và Tạ Yến u ám, chắc là vì la bàn, trêu chọc thứ gì đó không sạch sẽ. Ở gần bọn họ như vậy, sớm muộn gì cũng gặp chuyện không may. Nhưng nghe thấy mấy câu này, hắn quay đầu đi lên núi. Hắn có nói bọn họ cũng không tin tưởng, lúc này khuyên bảo không ai tin lời hắn, chẳng bằng tu luyện hoặc luyện chế vài pháp bảo. Bây giờ với thực lực của hắn đủ đối phó người bình thường. Muốn đoạt Tuyết Nhi trong tay Lâm Khuynh Thiên, còn kém xa. Một súng một viên đạn là có thể giết chết hắn. Cho dù không có súng, hắn cũng không nhất định vô địch ở thành phố Đông Hải. Đường gia và Tần gia đều có một cao thủ trúc cơ trung kỳ, Long sư phụ của võ quán Đông Hải cũng là cao thủ trúc cơ sơ kỳ, hắn có thể thắng những người này không còn chưa biết. Ngay cả Đông Hải cũng không nhất định vô địch, lấy cái gì đối phó Giang Nam, thậm chí Lâm gia có thể nói là thế lực to lớn ở Trung Quốc. Nghĩ vậy, những tạp niệm lập tức bị hắn ném đi rất xa, hắn nhanh chóng đi lên núi theo biển chỉ dẫn. Đường Long cầu cứu. Chỉ một lát sau, Mạc Phàm tìm được biệt thự số 9. Biệt thự số lẻ này nằm ở phía đông, tuy không phải căn biệt thự cao nhất, nhưng cách Hồ Vũ Trung gần hơn. Bố trí tụ linh đại trận ở nơi như vậy, không chỉ giảm bớt không ít công sức, hiệu quả cũng sẽ tốt hơn nhiều. Bên trên có thể dẫn Cửu Thiên Thái Dương chân hỏa chi khí, dưới dễ dàng tiếp cận nước Hoàng Tuyền dưới đáy nguồn. Nhìn ngôi biệt thự như vậy, Mạc Phàm cười hài lòng, trong lòng cũng thêm vài phần tự tin. Trong biệt thự đều đầy đủ cả, cần thứ gì cũng có. Mạc Phàm bảo giúp việc Vương Mụ thu dọn phòng ngủ chính. Liền chính thức đi vào. Vừa vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công khôi phục linh khí tiêu hao, vừa suy nghĩ đến chuyện luyện chế pháp khí. Tụ linh đại trận có thể làm độ dày linh khí trong biệt thự thăng lên gấp bội, có lợi cho hắn tu luyện, nhưng chi phí của tụ linh đại trận cũng lớn khiếp người, bây giờ hắn tê hiếu tiền nhất, cần tính toán kỹ hơn, trái lại có thể luyện ra một hai pháp bảo. Hắn lấy ba món đồ ra, một miếng ngọc của Tiểu Ngọc, một kim đồng trên cái la bàn kia, một cái pháp bàn luyện chế bằng hàn sắt hơn 500 năm trên người Vương Trường Sinh. Kiếp trước tuy hắn là y tiên, không phải là luyện khí sư chuyên nghiệp, nhưng luyện chế pháp khí hay một số pháp khí của tu chân giới không có vấn đề gì. Một khi luyện thành những pháp khí này, có thể làm thực lực hắn đề thăng rất lớn. Thời gian kế tiếp, mỗi ngày hắn đến trường đúng giờ, có mấy chuyện lúc trước, trong trường yên tĩnh hơn nhiều. Rất nhiều người cho rằng Đường Ngạo Thiên và Sở Vũ Thần sẽ cùng tìm hắn gây phiền phức, nhưng nửa tháng qua đi, giống như không có chuyện gì xảy ra cả, ngay cả Vương Kinh Phi bại bởi hắn cũng không thấy tung tích, không ít người nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Mấy người kiếp trước bắt nạt hắn. Thấy hắn không phải tươi cười, thì vội vàng tránh đi. Mạc Phàm cũng chẳng muốn nghĩ đến những chuyện này, tan học liền đến bệnh viện của Mộc Gia, thi triển lưỡng nghi châm tiêu hao không còn linh khí. Vài lần liên tiếp, hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện, mỗi lần tiêu hao không còn linh khí trong cơ thể hắn sẽ tăng thêm một chút. Từ bệnh viện về, hắn lại từng bước luyện chế pháp khí của mình. Bây giờ pháp lực của Mạc Phàm hơi thấp, không thể giống kiếp trước trực tiếp dùng chân hỏa rèn luyện, lấy đại pháp lực hành văn liền mạch lưu loát. Bây giờ chỉ có thể luyện chế từng chút một. Sau nửa tháng, ngọc bội, kim đồng và pháp bàn nhìn không thay đổi như trước mấy, nhưng bên trong lại chi chít phù văn ở khắp nơi, mắt thường khó mà nhìn thấy được. Ngày này Mạc Phàm thở phào một hơi, nhìn ba pháp khí trước mặt. Lúc trước trong ngọc bội có trận pháp bảo vệ, bởi vì linh khí tan hết, trận pháp bảo vệ cũng mất đi hiệu lực. Hắn chạm khắc một linh trận trong ngọc bội, một là vì cung cấp linh lực cho trận pháp bảo vệ, thứ hai là còn có thể tụ linh khí xung quanh. Mang trên người, linh khí xung quanh hắn sẽ gấp đôi những nơi khác, hắn có thể tu luyện ở bất cứ đâu, hiệu quả cũng sẽ không quá tệ. Còn trận pháp bảo vệ trong ngọc bội, cũng được hắn sửa thành một cái tên là Kim Cương Chú Trận Pháp, chỉ cần gặp phải nguy hiểm, trận pháp sẽ kích hoạt, ngưng tụ ra kim cương tráo. Có thứ này, cho dù gặp phải súng lục bình thường, cũng không lo lắng. Hắn vốn muốn thêm trận pháp phản kích bên trong ngọc bội, nhưng pháp lực không đủ, thêm một trận pháp có khả năng làm miếng ngọc bội nứt ra, nên không làm như vậy, đợi sau này pháp lực mạnh hơn chút thêm cũng không muộn. Hóa ra kim đồng kia là một pháp khí trận nhãn, vốn có 10 phần linh khí, mặt trên có chuyển hoán trận, được hắn chế thành kiếm phù. Chỉ cần hắn rót linh khí vào trong kiếm phù, linh khí có thể thông qua kiếm phù chuyển hoán thành kiếm khí khổng lồ, chém người như kiếm. Còn về pháp bàn, tuy thể tích khá lớn, nhưng chỉ được hắn khắc vào hai trận pháp, một cái là tụ linh trận cỡ lớn, để trong phòng ngủ, giúp hắn tụ tập linh khí trong biệt thự. Linh khí trong biệt thự vốn gấp 3 bên ngoài, có pháp bàn này, linh khí trong biệt thự hắn sẽ gấp 3 linh khí biệt thự khác. Ngoài trừ tụ linh trận cỡ lớn, còn có một ẩn hình trận, phòng ngừa có người mơ ước. Có ba thứ này, không chỉ thực lực của hắn đề thăng không ít, tốc độ tu hành của hắn cũng có thể thăng lên gấp 3. Ít nhất đến trúc cơ trung kỳ, hắn không cần suy nghĩ quá nhiều chuyện tài nguyên tu luyện. Trên khuôn mặt mệt mỏi của Mạc Phàm lộ ra tươi cười vui mừng. Nếu tạm thời không cần suy nghĩ đến chuyện tu luyện, nên là lúc trả nợ nần trong nhà. Nửa tháng này, hắn khám bệnh ở bệnh viện của Mộc Gia, chữa khỏi cho 30 người bệnh ung thư, trong đó có 6 người tài sản trên triệu, 24 người còn lại giàu nghèo nửa này nửa nọ. Tuy mới không lâu, chi phiếu trong tay hắn đã lên đến 7.000 vạn, hơn nữa cha lấy về 500 vạn còn hắn thắng được Vương Kinh Phi 500 vạn, thiếu 2.000 vạn là đủ 1 triệu, trả hết tiền nợ của nhà hắn. Trong thời gian ngắn như vậy, có thể kiếm được nhiều tiền như thế, tất nhiên không thể thiếu công lao của Lưu Nguyệt Như. Hắn cũng không nói thẳng ra, quả thật hắn rất cần tiền. Chỉ yên nợ nần trong nhà đã đến 1 triệu, hắn đừng nghĩ đến chuyện muốn tu luyện. 2.000 vạn. Mạc Phàm vẫn chưa nghĩ ra cách nhanh chóng kiếm được 2.000 vạn cuối cùng, lúc này di động vang lên, là Đường Long gọi tới. Mạc Phàm do dự, nghe máy. Mạc tiên sinh, cứu mạng. Trong điện thoại truyền đến tiếng Đường Long. Tôi lập tức tới ngay. Lông mày Mạc Phàm nhướng lên, bình tĩnh tắt điện thoại. Đường Long là ai? Phú hào hai bên Hắc Bạch thành phố Đông Hải ăn hết. Trong tay không chỉ nắm giữ gia sản trăm triệu, còn có mấy trăm tiểu đệ thuộc hạ, sau lưng còn có Tần gia khủng bố tồn tại. Cho dù thị trưởng muốn ra tay với Đường Long, cũng cần phải suy nghĩ đến phân lượng. Vậy mà Đường Long cầu cứu hắn. Hắn nghĩ một lát vẫn đi đến chỗ hẹn với Đường Long, sảnh số một xa hoa nhất của KTV Hoàng gia Cửu Hào. Vừa mới vào ghế lô, Mạc Phàm liền thấy Đường Long ngồi trên ghế uống rượu giải sầu, bộ dạng mặt co mày cáo. Nguyệt tỷ ngồi ở bên cạnh, hình như cũng rầu rĩ không vui. Cả căn phòng bao trùm không khí nặng nề. Chuyện này là sao đây? Mạc Phàm nhíu mày hỏi. Hai, người của tôi bị bắt cóc rồi. Đường Long cúi đầu nói, giống như gà trống bị đánh bại, đâu còn bộ dạng lão đại của Đông Hải. Mạc Phàm lộ vẻ bất ngờ, dù thế nào Đường Long cũng là đại lão ở thành phố Đông Hải, có Tần gia làm hậu thuẫn, người nào ở thành phố Đông Hải động vào hắn cũng phải suy nghĩ một chút, người của anh ta bị bắt cóc, ai lớn mật như vậy? Phái người cứu lại không phải được rồi sao? Phái 6-70 người, không một ai quay về. A Hào ở một bên u ám nói. Hả? Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, ai thế? Một người bạn trước kia, sau khi chơi người phụ nữ của tôi bị tôi phát hiện. Trốn không biết tung tích, tôi cho rằng anh ta đã chết, ai biết anh ta học võ quay về, hôm nay mới đập một nhà hàng của tôi, trói toàn bộ người bên trong, tôi sai 60 người vào. Vậy mà không cứu được người ra ngoài. Đường Long vô cùng buồn bực nói. Xem ra rất lợi hại. Lông mày Mạc Phàm nhướng lên nói. Chắc là cao thủ nội kình. A Hào cắn răng nói. Nội kình sao? Mắt Mạc Phàm hơi híp lại, chả trách lại như vậy.